Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 978, thành công quay phim. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu máy bay gào thét từ không trung rơi xuống. Ở cách đụng còn có 100 thước lúc này bỗng nhiên cửa máy bay liền mở ra. Một bóng người từ máy bay đứng ở cửa, đột nhiên đi ra ngoài búng một cái. Toàn bộ rơi xuống chính là như vậy mấy giây thời gian. Người máy mới vừa chia lìa, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Oanh, một tiếng, máy bay chính xác đánh tới liền lơ lửng ở trên mặt biển tàu lặn. Sau đó phá sập sư nổ, nhất thời xảy ra nổ kịch liệt, mà liền đang nổ đồng thời. Một bóng người đột nhiên từ không trung rơi vào nước biển mặt nước. Văng lên đợt sóng. Đã sớm ở một bên chuẩn bị xong motorboat liền thật nhanh hướng chân phàm rơi xuống nước địa phương. Vội vã đi, dựa theo đạo lý, từ địa phương cao như vậy nhảy xuống nước, như vậy vào nước ngay tức thì, tương đương với hơn 100 cây số giờ. Ngay tức thì lực trùng kích lớn vô cùng. Hơn nữa từ nhảy ra đến vào nước thời gian chỉ có 5-6 giây thời gian. Người bình thường căn bản không thời gian tới điều chỉnh mình chính xác tư thế. Đến nay mới ngưng, từ đài cao nhảy cầu cực hạn lực sĩ thể thao kỷ lục cao nhất là 53.9m. Là năm 1987 năm, Thụy Sĩ người Oliver Fawy ở nước Pháp lực sĩ thể thao một chỗ vách đá đổi nhảy xuống. Bất quá sau đó chứng thật đó là tin đồn, còn chân chính có theo có thể tra chính là 34m. Khiếp sợ người Mỹ thế giới vách đá nhảy cầu hạng nhất. 38 tuổi Colombia đài cao nhảy cầu danh tướng Orlando đúc ở nước Mỹ trên sông Hudson thực. Hiện máy bay trực thăng nhảy cầu ở nữ thần tự do giống như trước hoàn Mỹ bay vọt lúc này cũng bất quá là 22 mét nhiều một chút, nhưng làm cho cả người Mỹ đều sợ ngây người. Nói cách khác, vượt qua cái này cao độ, hơn nữa cũng không phải là chuyên nghiệp cực hạn lực sĩ thể thao mà nói. Như vậy có thể còn sống giới tính đặc biệt thấp, cho dù là ngươi tư thế chính xác, vào nước ngay tức thì, không dứt sẽ đối với ngươi võng mạc tạo thành tổn thương thật lớn. Còn có thể để cho ngươi màng nhĩ ngay tức thì bị cường đại áp lực nước đánh xuyên. Hơn nữa tạo thành chí mạng não bộ nước vào. Cho nên rất nhiều người Mỹ nghe nói muốn livestream như vậy ống kính lúc này liền ý thức được. Đây không phải là đang chơi mạng sao? Nếu như liều mạng là một người bình thường, có lẽ sẽ hấp dẫn người, nhưng là sẽ không hấp dẫn đầy đủ người Mỹ cũng tham gia. Nhưng bây giờ liều mạng là Hollywood ngôi sao lớn, là đại danh đỉnh đỉnh rượu HCD người sáng lập, là đại đại phú ông, người có tiền, cho nên rất nhiều người cũng muốn xem cái này người có tiền là chết như thế nào. Thậm chí còn có rất nhiều âm thầm tự sát hiệp hội người thông qua Internet tới đối với lần này quay. Phim tiến hành livestream, dĩ nhiên, bọn họ áp dụng dụng cụ liền đơn sơ nhiều. Đây cơ hồ là đưa tới đầy đủ người dân Mỹ chú ý. Ngay sau đó ở truyền trực tiếp lúc này rất nhiều thương trường. Bao gồm New York những cái kia màn ảnh lớn TV tường cũng thông suốt chuyển đổi thành truyền trực. Tiếp ống kính, tóm lại. Đây là một toàn dân chú ý sự việc. Rất nhiều người cũng đang nóng nảy chờ đợi. Nổ đoạn phim quay phim rất thành công. Chân phàm nhảy ra máy bay cũng rất thành công. Nhưng là rất nhiều người đều chính mắt thấy được hắn từ trên máy bay nhảy xuống. Từ nhảy xuống cao độ để tính. Ước chừng là hơn 70 thước cao độ. Đây là liếc mắt khoảng cách. Trên thực tế chân phàm từ 100 mét bao cao thời điểm. Cũng đã mở ra máy bay cửa. Nhảy ra máy bay trì hoãn một giây nhiều loại, là khoảng cách liền rút ngắn đến hơn 70 thước. Cho dù là cái này cao độ, cũng đủ để cho người té xuống liền không có gì hy vọng sinh tồn. Cho nên làm bóng người từ trên máy bay rớt lúc xuống. Rất nhiều người đều kinh ngạc há to miệng, bao gồm trước máy truyền hình những cái kia người xem. Có người thậm chí cũng bưng kín miệng mình. Chà chà cái này tên khốn kiếp, rốt cuộc chết chắc. Có cái bằng khác phạm nhi vị thành niên ở một cửa hàng trong tivi thấy được chàng này hiện. Trường livestream, liền vui vẻ cười lớn, cười to sau đó, cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng. Rất nhiều người cũng đối với hắn trợn mắt nhìn, vì vậy nhanh chóng chạy ra. Bất quá còn có một vài người là ôm chuyện không liên quan mấy thái độ. Tương đối lạnh mạc, phần lớn người cũng còn là ở trước ngực vẽ chữ thập để diễn tả đối với chân phàm ân cần. Bọn họ ở khẩn cầu thượng đế tới bảo vệ hắn. Thí dụ như ở Temerkiller đường Thiệu Dương. Hắn dĩ nhiên biết liên quan tới chân phàm chàng này livestream thịnh yến. Cho nên cũng ở đây chân phàm nhảy xuống lúc này chấm dứt bệnh nhân xếp hàng. Canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn. Khi thấy như vậy cao khoảng cách nhảy xuống. Hắn đột nhiên liền níu động một chút. Hắn là học y. Dĩ nhiên biết cao như vậy địa phương nhảy xuống. Quả quyết không có thể còn sống tính. Mà đang ở cùng lúc đó. Ở Los Angeles phòng khám bệnh Helena. Còn có Billy Buddha Villa phòng khám bệnh Kristen cũng đang nhìn lần này livestream. Nhưng là nàng liền tỏ ra có chút thờ ơ. Vừa cùng đang phải chuẩn bị châm cứu bệnh nhân chuẩn bị thất bên trong nói chuyện phiếm. Một bên thỉnh thoảng liếc mắt một cái. Còn đang không ngừng hỏi bệnh nhân một ít tình huống căn bản. Cũng ghi vào đến trong máy vi tính. Oh, Thượng Đế, Stewart bác sĩ, người phải thừa kế một số lớn di sản. Người bệnh nhân kia khoa trương há hốc mồm, nhìn Kristen, không thể tưởng tượng nổi nhìn TV một chút hình ảnh. Hắn là muốn tự sát sao? Yên tâm, không chết được. Kristen cười vỗ một cái người bệnh nhân kia bả vai. Đi phòng trị liệu, Mia Grant một tiếng ở bên trong chờ đây. Bên ngoài còn có bệnh nhân xếp hàng chờ. Nhanh lên một chút, được rồi. Bất quá, tiểu thư Stewart, nhìn như... Tình huống thật không phải là rất hay. Chấm ngoặc kép, bệnh nhân vẫn là nói nhỏ hướng về phía Kristen nói. Gặp lại, anh bạn, đến bên trong đi nói sau. Kristen chỉ thiếu chút nữa muốn một cước đá tên này trên mông. Nhìn bệnh nhân vào phòng trị liệu. Nàng rất nghiêm túc ngạch nhìn TV một chút. Lúc này, chân phàm đã vào nước, nhưng là còn không có nổi lên. Siêu tầm tàu tuần tra ở vùng lân cận vùng nước không ngừng tuần hành. Thượng đế, để cho hắn nhanh lên một chút ló đầu ra đi. Chloe Mott ở trước ngực vẽ chữ thập. Sau đó rất thành kính khấn cầu. Hành động này để cho Emma không kiềm được lắc đầu mà cười. Chân phàm là người nào? Nàng nhưng mà rõ ràng. Cho nên nàng căn bản không lo lắng. Chẳng qua là ở vào nước lúc này lòng chợt nhảy một chút. Jackson tiên sinh, chúng ta phải đi liền tung tích của hắn. Cái đó siêu tầm nhân viên đối với cái này so với đặc biệt vô tuyến điện nói chuyện điện thoại. Tin tức này nhất thời để cho Peter lòng trầm xuống. Hắn vốn là thật coi trọng chân phàm. Bởi vì là hắn cho rằng chân phàm sẽ rất thoải mái ứng phó được. Trên thực tế quay phim hiệu quả tới xem. Chân phàm cũng quả thật hoàn thành tương đối đẹp. Bây giờ chỉ kém chân phàm từ trong nước biển ló đầu. Nhưng là bây giờ lại không có ló đầu. Âu, Thượng Đế, Angelina bỗng nhiên liền xoay người. Ôm lấy Peter, Peter ở nàng trên bả vai nhẹ nhàng vỗ. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Mới vừa rồi còn bởi vì là chân phàm thành công nhảy xuống phi. Cơ lúc này còn có người hoan hô. Nhưng là bây giờ quay phim hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng ngơ ngác đứng ở nơi nào. Không khí nhất thời liền tỏ ra ngưng trọng. Làm ơn, lên đây đi, làm ơn. Chloe Mott hai tay khoanh nắm thành quyền. Đặt ở mình trước ngực. Không ngừng lẩm bẩm, hốc mắt của nàng bên trong cũng toát ra nước mắt. Đúng vậy, nàng vô cùng khẩn trương. Lòng nói ở giữa không trung. Thượng đế. Để cho ngươi tha thứ hắn tất cả lỗi. Chấm ngoặc kép, rào, bỗng nhiên mặt nước truyền đến nước thanh. Ngay sau đó từ mặt nước nhảy ra một đầu cá mập trắng lớn. Cá mập trắng lớn đứng sau lưng một người. Bên trong tay hắn cầm một cây dao găm. Cá mập trắng lớn nhảy ra mặt nước sau đó. Liền ầm ầm một tiếng rơi vào trong nước liền không nhúc nhích. Từ từ chìm xuống, mà chân phàm liền nhanh chóng hướng tàu lặn bên này lội tới. Cái này vốn là phần ống kính tới quay phim, nhưng là chân phàm nhưng cứ như vậy lội tới. May Gary sớm có chuẩn bị, đem máy thu hình nhắm ngay chân phàm. Từ chân phàm ló đầu đến giết chết cá mập trắng lớn. Sau đó đi tàu lặn bên này lội tới. Một cái cảnh phim cũng không có thả qua. Làm chân phàm một mực bơi đến tàu lặn bên. Tuyên cáo lần này trưởng ống kính lúc kết thúc. Tất cả mọi người đều chấn trụ. Đúng vậy. Ở trên bờ một số người đều bị chấn trụ. Nghĩ tới sẽ rất kích thích. Nhưng không nghĩ đến họp như thế kích thích. Vậy con cá mập trắng lớn đã từ từ nổi lên. Hướng mọi người biểu diễn chân phàm vậy để cho người kinh khủng thực lực. Rào từng trận gió giật ngưng mưa tiếng vỗ tay. Nhất thời ngay tại bên bờ vang lên. Tất cả mọi người đều không kềm hãm được vỗ tay. Mà chân phàm cũng từ trong nước bò dậy. Lúc này đài truyền hình người MC Roman Gibson nhanh đi tới. Hướng về phía chân phàm nói. Thật xin lỗi. Quấy rầy một chút. Tiên sinh chân. Người phá vỡ một cái ghi chép. Cũng lần nữa giải thích một cái con người rắn giỏi hàm nghĩa. Người hoàn thành một cái không thể nào hoàn thành quay phim nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi, chân. Dĩ nhiên, ta cảm giác tốt cực kỳ. Đây là một cái đặc biệt tốt thể nghiệm. Ta thích như vậy mạo hiểm. Dĩ nhiên, ta mặc dù có thể còn sống. Tự nhiên có ta một bộ sinh tồn kỹ xảo. Chân phàm một bên cười. Một bên trả lời người MC Roman Gibson vấn đề. Một bên hướng bên bờ đi tới. Được rồi, chân. Ngươi là giỏi nhất. Có thể cùng ta ôm chầm một chút không? Người MC Roman Gibson vừa nói, giang hai cánh tay, phải hướng chân phàm đòi lấy ôm chằm. Chân phàm giang hai cánh tay, cười nói, nếu như ngươi không ngại ta cái này cả người nước mà nói. Như vậy, tới ôm chằm đi, vừa nói chân phàm liền cùng Roman ôm một cái. Nhưng là chân phàm vẫn cảm giác được Roman vậy hùng hậu trước ngực tiền vốn. Buông Roman. Chân phàm lại nhất nhất cùng Emma còn có Peter cùng Chloe ôm chầm. Sau đó hôn Chloe chán. Cười nói. Người khóc. Đừng lo lắng. Không thành vấn đề. Ta một mực cũng rất để ý mình sinh mạng. Có thể sẽ không dễ dàng bị thương. Được rồi. Anh bạn. Ta biết. Sau này ta sẽ không là ngươi cái này tên khốn kiếp khóc. Chloe nện một cái hắn ngực. Sau đó buông hắn. Dụi mắt một cái cười nói. Được rồi, đi cùng bọn họ cùng nhau đi. Toàn bộ tham dự truyền trực tiếp internet nổ. Los Angeles đài truyền hình địa phương cũng nổ. Đây là bọn họ kiếm tốt nhất một khoản mua bán. Điên cuồng tỷ lệ nhấn cùng điên cuồng tần suất lượt xem để cho hai nhà đài truyền hình ông chủ mừng rỡ như điên. Cũng để cho người MC Roman Gibson mừng rỡ như điên. Vốn là chỉ cho là một món rất bình thường quay phim livestream. Không nghĩ tới sẽ đưa tới như vậy nổ kiểu phản ứng. Lúc này đài truyền hình một người nhân viên làm việc cầm một bản số liệu đơn. Đưa cho Roman Gibson. Roman Gibson vừa thấy. Sau đó rất mừng rỡ gật đầu. Sau đó hướng về phía ống kính. Nói. Mở máy. Chúng ta mở máy. Ta muốn thông báo một chút tờ này số liệu đơn. Hắn chế kỷ lục Guinness thế giới. Hơn nữa, người biết mới vừa rồi hắn nhảy cao độ sao? Chúng ta đã tính ra cụ thể con số. 77.6 m. Ta thượng đế. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/trèo/suong/nối-ton/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-y/gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.